Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 9 của tác phẩm truyện Hội Cô Hồn của tác giả Phan Quý. Nhân có vị hỷ sự của họ hàng, Bin Còi phải về quê. Hắn giao cửa hàng cho người phụ nữ thái bánh trông nom. Bin Còi đi hôm trước thì nửa đêm hôm sau Mỹm bị thị vật ngừa ra giường rồi trói nghiến lại như hôm bị Bin Còi làm nhục. Vẫn động tác xé quần xé áo hôm ấy, nhưng hôm nay thay vào cái dáng hùng hục của thằng đàn ông mất dạy là những làn roi tre. Thị thái bánh toàn nhè chỗ kia của Mỹm để đánh, thì đánh cho tiệt những cái thói lẳng lơ của con đĩ non đi. Thì đánh cho mà biết không có báu gì mấy cái thứ ấy mà lôi ra để tranh cướp của người ta. Đòn ghen trả thù thật ghê gớm, người đánh, người bị đòn, cả hai đều là nạn nhân. Những nạn nhân hành hạ nhau trong sự tức tối đến mù quáng. Cái thì thái bánh kia có biết đâu mình có hơn gì cái kẻ đang bị đánh. Sớm hôm sau Mỹm thất thểu xách túi quần áo ra khỏi quán. Nó bị dọa giết nếu gan lì ở lại. Không ngờ cái chị thái bánh thái thịt suốt ngày lầm lì ấy lại ác đến như thế. Mỹm chỉ một mực xin được ở lại để hầu hạ ông Bin Còi và chị mà không được. Cả chuyện Mỹm xin được nán lại mấy ngày đợi ông Bin Còi ra, chị cũng không nghe. Chị còn đe sẽ đưa Mỹm lên công an tố cáo. Mỹm quay lại ga bế cháu và phụ bán bánh mì với chị gốm. Sau trận đòn ghen, người nó thân tàn ma dại. Nó ít ăn, ít ngủ. Nó chỉ dám khai với chị gốm là bị đòn do móc túi. Gốm tin và thương nó hơn. Thôi, cứ ở đây chạy bánh về cho chị bán. Lúc nào chị bận thì trông cháu giúp chị. Ít bữa khỏe lên, chị em mình nghĩ cách vào ga làm ăn tiếp. Đất ga là đất dễ kiếm ăn. Bác thuê vài bao tải cũng đủ tiền mua cái bánh mì kẹp thịt. Bộ quả mít, quả bưởi như Đoãn Bội đã làm. Cũng kiếm được hai bữa cơm rau. Ăn ngon thì khó, chứ ăn thường thì ngồi lê ở vỉa hè cũng có. Gốm vì bận con nên có vẻ yên phận. Mỹm cũng bám theo sự yên phận ấy của chị mà sống. Vẫn là kiếp lang thang, ngày phơi mặt ra giữa bụi đường, bụi chợ. Tối tối lại ngả cái phản gỗ bán hàng của bà hàng khô ra mắc màn lên ngủ. Hai chị em với đứa nhỏ co quắp ôm lấy nhau cũng xong đêm. Đêm dưới mái chợ thật yên tĩnh đối với Mỹm, mà sao những nỗi hãi hùng của ngày qua thỉnh thoảng vẫn bừng lên trong giấc ngủ chập chờn mỏi mệt của nó. Gốm thì nằm là gáy, đứa nhỏ có khi lăn ra góc phản gần rơi xuống đất, chị cũng không biết. Mỹm cứ hễ nhắm mắt lại là thấy Bin Còi và người đàn bà thái bánh thái thịt, họ lúc nào cũng lăm lăm tay roi tay thừng sẵn sàng đánh trói Mỹm. Ôi ôi! Mỹm hay bất ngờ thét lên như thế trong đêm. Ấy là lúc nó nửa mê, nửa tỉnh. Ấy là lúc nó có cảm giác mình bị lột trần. Rồi sau đó là Bin Còi như xúc gỗ nặng đè lên người nó. Nó đau đớn ngột ngạt, nó vùng vẫy và kêu thét lên. Ôi, ôi, người đầm đìa mồ hôi, chân tay lạnh toát, run rẩy. Nó muốn cầu cứu chị gốm mà không dám gọi. Chị có thức bây giờ cũng chẳng ích gì. Hòa chăng chị giúp nó bớt sợ được chút ít. Còn khi chị đặt mình xuống, gáy ò ò là tất cả nỗi hoang mang, lo lắng của nó. Lại chỉ có nó chịu. Giá là chuyện gì Mỹm có thể kể hết. Còn chuyện này Mỹm không thể. Nó đã chớm vào thì con gái. Nó biết chuyện kia mà vỡ ra thì tổ xấu hổ, cho dù đó là chị gốm. Đêm nào Mỹm cũng ở trong tâm trạng ấy, cho đến một ngày nó không gượng dậy được nữa, nằm bệt ở một góc sân ga với cái chăn rách đắp ngang người và gói quần áo gối đầu. Bà Tâm đã ở thành phố gần một tháng trời. Mới đầu bà ở trọ, ăn cơm hàng. Được hai ba ngày có bà cụ bán nước chè vối mách. Bà Tâm tìm đến xin ở nhờ sư cụ của một ngôi chùa nhỏ trong phố. Bà bạch hết sự tình gia cảnh của mình cho sư cụ nghe. Vị tăng già động lòng trắc ẩn đã cho bà Tầm ở nhờ một góc nhà tổ. Ngày ngày, bà Tầm lang thang hết phố nọ đến phố kia tìm cháu. Bà vào các cửa hàng ăn uống. bà lân la buổi ở bến xe bến tàu, đâu có đông người tụ tập là bà tầm đến, đâu có trẻ con vui đùa, chơi nhảy là bà tầm xa vào, rồi nhìn mặt từng đứa, bà đi đến mỏi chân, bà hỏi đến vã miệng mà chưa thấy, ai cũng bảo không nghe, không biết. Trẻ con lang thang ở phố nhiều, nơi chúng hay đàn đúm tụ họp là nhà ga, bến xe, bến tàu. Nhà ga bà cũng đã đến đó mấy lần, nhưng chỉ thấy trẻ con lạ, chứ không thấy cháu mình. Bà mò ra cả bến tàu thủy ở tít mãi nơi bãi sông. Chỉ có nước, có cát, với ồn ào bao nhiêu người lạ. Bà vào hỏi khắp các đồn công an, nhiều chú nhiệt tình cho bà xem những hồ sơ có ảnh trẻ con. Bà soi đi soi lại, vẫn không thấy đứa nào có khuôn mặt giống Mỉm. Hay là cháu bà đã chết sông, chết suối ở đâu? Hay là nó bị bắt cóc mất rồi? Thành phố thì bao nhiêu là nhà, bao nhiêu là đường, bao nhiêu là người, cứ tiện phố nào là bà đi, tiện ai là bà hỏi, bà không tiếc lời, không nản chân bước. Cuối cùng, bà vẫn vô vọng. Tiền mang theo đã tiêu hết mà cháu vẫn bặt vô âm tín. Bà có biết đâu, lúc ấy cháu bà đang ở với Bin Còi, cái nơi chỉ cách chỗ bà đi tìm vài hào ô tô buýt. Bà Tâm về lại làng, người bà hốc hác sọn đi, trong bà chỉ có da bọc xương, hai hố mắt bà trũng sâu. Bà không đói ăn, nhưng đói ngủ. Sau mỗi hôm đi tìm cháu không thấy là bà lại trăng trăng thức, muốn ngủ không ngủ được. Đầu óc lúc nào cũng vẩn vơ cái tóc, cái tai, cái mặt, cái mũi, con cháu mịn. Và đêm nào cũng vậy. Cứ gần sáng, bà mới chợp mắt được một lát. Nhưng nào có được ngủ ngon. Lúc ấy là lúc mịn hiện về. Người nó sơ xác như cọng rơm, cọng dạ. Nó cứ nhìn bà trừng trừng. Bà hỏi, nó không nói. Bà gọi, nó không thưa. Rồi sau đó là nó ngồi sụp xuống, ôm lấy gối bà, nức nở khóc. Lúc nó khóc là lúc bà tỉnh, mà đã tỉnh rồi là không tài nào nhắm mắt tiếp được. Lúc ấy, bà chỉ còn việc vã vã ít nước lạnh lên mặt rồi ra ngõ ăn hào sắn, sau đó là xách bị chống gậy lang thang tìm cháu. Bây giờ tay trắng vẫn hoàn tay trắng, bà Tầm than thở hết nỗi niềm với làng với xóm. Bà khóc, nhiều người khóc theo, ai cũng thương cảnh bà già già nua, lặn lội hàng tháng trời tìm cháu mà không thấy. Đúng là xài một ly đi một dặm, nhỡ tay đánh con chửi cái, nó uất ức bỏ đi là mất nhỡn tiền đấy. Bao nhiêu công lanh của bà rồi chú công cũng bỏ ra hàng mấy tuần liền mà nào có thấy. Vậy mà lúc nghe tin bà Tầm về đến cổng làng, ngành đã đóng cửa bỏ nhà lên trên cống đen uống rượu. Công là người đến hỏi thăm bà Tầm đầu tiên, giờ mọi người đã về hết rồi, anh vẫn còn nán lại. Anh nói với bà. Ngay sau hôm bà đi, con cũng đi. Biết là bà không muốn phiền đến vợ chồng con, nhưng con không nỡ lòng nào để bà phải lặn lội một mình. Thằng Ngạnh đã thế, chẳng lẽ con cũng thế nốt thì còn ra gì? Bà Tầm chỉ thở dài, bà biết Công đã vì bà mà bỏ nhà bỏ cửa đi hàng chục ngày trời. Nó cũng lăn lộn chỗ nọ chỗ kia như bà. Bà chỉ loanh quanh ở trong thành phố, còn nó ngược xuống xuôi. Sức vóc thì có đấy, nhưng tiền nong đâu mà phung phí dọc đường. Bà ngại là ngại chỗ ấy. Thôi con à, bà Tâm bảo Công. Cái số bác nó thế, rồi để cho con bé nó sống, sau này lớn lên nó biết nghĩ, nó sẽ tìm đường về. Nhược bằng nó không may chết đi, cũng là mát cái phận nó, chứ cứ ở mãi với cái thằng bạc ác bất nhân này, rồi thì nó cũng chết dần, chết mòn. Thật là rời quả báo bác, có người mẹ nào biết được đứa con mình đẻ ra nó như thế nào. Giá biết được, thà như cây một bóng còn hơn con ạ. Công im lặng nghe bà Tầm nói, anh chỉ muốn an ủi bà mà cảm thấy vô vị khi Ngạnh vẫn trơ ỉ như đá học. Sự gánh vác đỡ đần của anh liệu ích gì khi người con trai dứt ruột đẻ ra của bà vẫn như người dưng nước lã. Sự tận tình của anh có làm bà vơi đi cái nặng nề của cảnh ngộ. Anh càng sán vào lo lắng chuyện tìm kiếm Mịn thì Ngạnh càng lảng ra. Mịn vẫn chưa thấy, bà Tầm u uất hơn. Còn Ngạnh, Từ ngày Công đi tìm Mịn, hắn đã không thèm nhìn mặt bạn. Lòng tốt của Công đang bị hiểu lầm hay là nó đang cố tình vùi lấp? Bà Tâm đã phần nào giải đáp được nỗi u uất ấy cho Công. Bà bảo anh, con càng ân cần với bác bao nhiêu, càng khiến bác đau lòng bấy nhiêu. Giá thằng ngại nhà này được như con. Bà Tâm sụt sùi khóc, nỗi đau của bà là thế, nhưng anh không thể bỏ rơi bà. Dù sao cũng một thời Ngạnh là bạn của Công, Công không thể thay Ngạnh trong lòng bà, và anh cũng không thể coi Ngạnh là kẻ bỏ đi, không thể nhòm ngó đến khi anh còn là bạn. Con người lắm lúc nôm na như khoai như sắn, nhưng cũng lắm lúc rối rắm phức tạp như bụi rậm hang hốc. Từ trước đến nay, Công toàn nhìn Ngạnh với góc độ là một thằng cố chấp gàn dở, nhiều lần to tiếng. Công chỉ biết mắng bạn mà chưa biết hỏi bạn rằng vì sao nó lại như thế. Chả lẽ trong bộ óc nó chỉ đen xì một màu thù hận nghi kỵ? Chả lẽ trong trái tim nó không biết rung động trước những điều phải trái, máu mủ? Chả lẽ trong Ngạnh chỉ có cái hình bên ngoài là người, còn bên trong toàn là nanh với vuốt? Công đã tự đặt lại vấn đề và cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm lên rất nhiều khi nghĩ đến Ngạnh. Trời tối lúc nào mà cả hai không hay biết. Hai bà con bên nhau như hai bóng nhờ nhờ bất động. Công bật lửa tìm đèn, gian nhà bỗng quang hẳn lên trong màu vàng đục của ánh đèn dầu. Bà ơi, giờ bà đi nghỉ đi, kẻo mệt, con về. Bà Tâm khẽ gật đầu thay cho tiếng trả lời. Công ra đến cổng rồi anh ngoảnh vào, vẫn thấy bà ngồi như lúc anh chào ra về. Bà như đang muốn hóa đá vì không tìm thấy cháu. Công thấy lo thực sự. Cứ kiểu này, không khéo bà Tâm sẽ chết vì sầu não. Công không về nhà vội. Anh đi thẳng ra đầu làng, định lên cống đen tìm Ngạnh. Vừa may, đến gốc đa, anh thấy Ngạnh đang ngất ngưởng đi về. Ngạnh đấy phải không? Ai? Công đây. Không dám. Ngạnh lại ngất ngư bước tiếp. Công đứng chặn ngang. Anh cầm tay Ngạnh, Ngạnh sườn cô vùng ra. Mày định đánh tao đấy à? Công kéo Ngạnh lại gần gốc đa. Đánh đấm gì? Ngồi xuống đây tao nói chuyện. Chuyện chó gì mà phải nói? Buông ra. Ơ kìa, Ngạnh. Ngạnh đang say nên không thể khỏe như Công. Công ấn Ngạnh ngồi xuống chỗ dễ đa dưới chân anh, rồi anh cũng ngồi xuống theo. Công hỏi Ngạnh. Mày có biết hôm nay bà cụ về không? Biết. Sao mày lại bỏ đi uống rượu? Thích. Mày quá lắm. Bà ấy còn quá gấp 10 lần tao. Công bá cổ Ngạnh, mùi rượu nồng nặc phả ra. Kiểu này là Ngạnh uống nhiều. Tao hỏi, bà ấy có phải là mẹ mày không? Đẻ ra tao nhưng là mẹ con lụa, bà cái mị. Chả lẽ bà ấy ép mày lấy lụa? Ôi giời, chuyện từ tâm hoánh còn nhắc. Thì thôi, này Ngạnh. Ngạnh như ngả đầu, Công nghe rõ cả tiếng cộc cộc của đầu Ngạnh va vào đầu mình. Nói gì, nói lắm. Mày có phải là bố cái mịn không? Ngạnh liếu lưỡi. Phải mà không phải. Người làng bảo nó giống tao, tao thì bảo nó giống con lụa. Nhưng vẫn là con mày. Tùy. Ngạnh đã muốn ngủ trên vai Công. Mày muốn bà cụ sống hay bà cụ chết? Ngạnh giật bắn người lên, hai tay ngoạnh quờ quạc. Sao? Bà ấy chết à? Nói đi. Ngạnh chụp lấy ngực áo của Công. Công thấy tay Ngạnh run run. Hình như câu chuyện giữa kẻ say với người tình trong sự lỗ mỗ, trạch trọc của lời nói, Ngạnh đã bộc lộ cho thấy được cái nét cơ bản của tình mẹ con qua câu hỏi thảng thốt ấy. Ngạnh đã hiểu lầm câu nói của Công, nhưng chính từ sự hiểu lầm ấy mà Công đã nhận được một tín hiệu vui từ phía con người tưởng như chỉ có trai lì và ngang bướng. Lúc này Công cười thầm. Thế ra rượu cũng có ích cho sự khám phá về nhân cách con người. Thôi, lạnh rồi, để tớ đưa cậu về. Mặc tao. Ngạnh loằng ngoằng bước, anh ta không còn đi vững nữa. Thân thể Ngạnh đã hết thăng bằng, chúi bên nọ, ngoẹo bên kia. Công dìu Ngạnh mà lắm lúc cũng mất đà theo. Tuy vậy Công cũng đã dìu được Ngạnh. Ai, mẹ nó, tí thế mà cũng say. Muốn uống cho chết mà cóc chết được. Ngạnh về đến nhà thì đã là hẳn trên tay Công. Tuy vậy anh ta vẫn còn đủ sức hé mắt nhìn bà Tâm. Bà về đây à? Ngạnh say quá bà. Công nói với bà Tầm rồi dìu Ngành đặt ngay ngắn trên giường. Vừa dính người xuống chiếu, Ngành đã khò khò ngáy. Công nhìn Ngành mà thấy tội thấy thương. Anh kéo tấm chăn trên lên đắp ngang bụng cho bạn. Bà Tầm từ dưới nhà bếp đi lên. Trên tay bà bưng một chậu nước ấm. Bà giặt chiếc khăn bông rồi lau mặt cho Ngành. Lúc này trông Ngành ngoan như một đứa trẻ. Chương 9. Đã hơn một tháng nay, Mỉm có mặt ở chợ ga. Sự xuất hiện lâu lâu của Mỉm bên cạnh gốm làm Trung úy Nguyễn Trọng Luật, cảnh sát trật tự phụ trách khu chợ ga, chú ý. Trước đây, có vài ba lần Luật trông thấy nó, nhưng cô bé chỉ làng vàng chốc lát rồi mất tăm hàng tháng hoặc hàng năm trời. Lần này, nó có vẻ ở hẳn. Luật hỏi chuyện gốm về nó, gốm không nói gì hơn những điều anh đã nghe được ở người khác. Tên nó là Mỉm. Cô bé không chịu nói họ mình cho bất cứ ai biết, cả quê hương nữa. Có ai hỏi, nó chỉ bậm môi rồi nói quên rồi. Bố mẹ đẻ ra mình thì chưa một lần cô bé nhắc đến. Còn lý do bỏ nhà ra đi, cô bé chỉ cúi mặt khóc không nói. Lượm lặt qua người khác, Luật chỉ thu được ngần ấy thông tin. Anh tìm cách tiếp xúc với nó. Gọi là phải tìm cách vì đã có một vài lần thấy Luật xuất hiện gần chỗ bán bánh mì của gốm, là cô bé đứng lên, lảng đi chỗ khác. Nó sợ mình, Luật nghĩ thế. Cô bé là loại đối tượng lang thang cơ nhỡ, cái này thì quá rõ khi tối tối nó ngủ chung màn với mẹ con gốm, sư tử bánh mì. Lá lịch gốm thì chính anh chồng tàn tật đã ra tận đây gọi vợ về và kể cho công an nghe hết chuyện về gia đình mình. Gốm công nhận những điều đó là có thật, nhưng còn chuyện đoàn tụ thì gốm không. Lý do vì sao gốm không nói? Việc gốm ngồi ôm con bán bánh mì không phạm pháp gì. Còn việc mẹ con gốm ngủ ở chợ là chuyện không hay, nhưng cũng chưa có cách giải quyết tốt hơn. Công an chỉ biết khuyên cô ta về với chồng con, cô ta không đồng ý cũng đành chịu. Còn riêng cô bé này, xanh xao gầy yếu, đôi mắt có vẻ đa cảm nhưng láo lỉnh thông minh. Trông nó ngồi ngáp dài ngáp ngắn bên mẹ con gốm mà thấy tội tội. Mỉm chỉ có cái tên là cụ thể chưa bị bắt quả tang phạm pháp, nhưng không thể bỏ qua khi nó vật vờ như kẻ đói ăn đói ngủ ở chợ ga. Một sớm ra chợ thấy vắng bóng Mỉm, Trung úy Nguyễn Trọng Luật hỏi gốm: "Cô bé đâu?" Gốm ngồi ngồi giọng kể: "Thưa bác, nó ốm quá, đêm qua hết sốt nóng lại sốt lạnh, cháu chỉ thấy nó kêu ối ối liên tục, mấy bà cho uống thuốc giảm sốt có vẻ đỡ." Luật quay về cơ quan thay quần áo, lát sau anh quay ra chợ với bộ thường phục như người đi chơi. Mỉm nằm co quắp trong góc quán. Khuôn mặt nó gầy, xanh, với mớ tóc vàng khô trên đầu, sơ xác. Cả thân hình nó như lọt thỏm trong mảnh chăn chiên rách. Bà cụ bán trẻ tươi ngồi gần đó nhìn Luật than thở. Không biết con cái nhà ai mà khốn khổ khốn nạn thế này à bác? Luật nhìn bà cụ, lắc đầu. Anh sẽ đặt tay lên trán con bé. Trán nó dấp dính mồ hôi và hâm hấp nóng. Con bé khẽ mở mắt rồi nhìn Luật. Cháu ốm à? Mỉm khẽ cựa người rồi đổi vội thế nằm. Lần này nó quay người để mặt hướng về phía tường. Luật lay gọi nó một hai lần nữa, nhưng con bé không thèm trả lời một câu. Nó im thiên thiết như người đang ngủ. Luật buồn bã đứng dậy. Anh lững thững đi. Trong lòng anh tự nhiên vương vướng một nét buồn khó tả. Cũng một kiếp người mà sao sang hèn khác nhau. Cũng một kiếp người mà sướng khổ chẳng ai giống ai. Người lớn thì biết nghĩ nên nhiều khi tự bằng lòng hay là cầm lòng với hoàn cảnh. Còn những đứa nhỏ này, có đứa ngồi ô tô xanh, ô tô trắng, có đứa 9-10 tuổi vẫn được bố mẹ cõng, có đứa đi nước ngoài nhận dài vàng dài bạc. Nhưng có đứa vừa đẻ ra đã bị mẹ vứt xuống lòng cống, có đứa đến tuổi học nhưng lại bị bố vứt ra đường nhặt lá. Những đứa trẻ lang thang tội nghiệp ở bến xe, bến tàu, ở sân ga, những đứa trẻ dắt dây nhau đi hôi mót, những con chị con em đi ăn xin dọc phố, những đầu gấu 13-14 tuổi dám cầm dao giết người cướp của. Chúng nó bị vứt ra cuộc đời từ những người lớn vô trách nhiệm. Thật đau lòng khi ngồi trước những ông già đi tìm cháu, chị đi tìm em. Có những người lang thang như hành khất qua hết chỗ nọ đến chỗ kia, tìm lại đứa con mình, đứa cháu mình không may lưu lạc. Những đứa trẻ mà gia đình họ muốn tìm lại ấy, Luật có hẳn một dãy tên và địa chỉ, trai có, gái có, nhưng không có đứa nào tên là Mỉm cả. lại trắng trẻo xinh xắn, tóc mượt như mây, môi đỏ như son, như lời một cụ già nào đó mô tả về đứa cháu gái của mình, thì cô bé này lại càng không phải. Nó vừa khác cả tên, lại khác cả người. Vậy Mỹm là con ai? Hỡi các ông bố bà mẹ, Luật muốn gào to như thế cho những ai là con ấy về đây mà nhận. Luật đến hàng gốm. Cô bé có vẻ mệt nặng. Thưa bác, sáng nay nó ăn hết một bát cháo tim gan của bà cháu lòng cho đấy. Ý tôi muốn nói là chị nên thường xuyên cho nó uống thuốc. Dạ vâng, đây, em vừa mua hẳn 2 gói khung chỉ đây. Thưa bác, em còn cân cam này nữa. Gốm giơ cả gói thuốc ra trước mặt cho Luật xem. Anh khẽ cười và tự nghĩ, cùng cảnh ngộ người ta dễ thương nhau, nhưng thương nhau theo cái kiểu này mãi sẽ không được. Phải tìm cách khui được nguồn gốc, đưa nó trả về với nơi nó ra đi. Cột trói những người đã sinh ra nó phải có trách nhiệm với nó. Còn chuyện hốt nó lên xe rồi đưa nó đi trường là chuyện cuối cùng nếu những chuyện trên không thực hiện nổi. Con gốm sẽ dần dần tìm cách trục xuất chị ta khỏi địa bàn bằng con đường nhân đạo nhất, trở về với chồng và những đứa con của mình. Hai đối tượng mà Luật quan tâm lúc này thế, anh ngả về phía cảm hóa hơn là cưỡng bức. Mục tiêu là đưa họ trở lại những điều tốt lành mà vì một lý do nào đó họ đã rời bỏ. Họ đáng thương hơn là đáng tội. Nhưng trước mắt vẫn là Mỹm. Thái độ dửng dưng khinh khỉnh của nó đối với sự quan tâm của Luật đã khiến anh phải nghĩ ngợi. Anh đến với nó bằng lòng tốt, còn nó thì co rúm lại như đang ở cạnh một ông áo ộp. Nó sợ chứ chưa nể. Anh có thể bắt nó, giam nó, đưa nó đi cải tạo. Thậm chí có lúc nóng nảy bạt tai nó mặc dù biết đó là sai. Có anh, nó nem nếp một bề, vắng anh, nó vẫn là nó. Anh chưa làm cho nó yên ổn hơn. Chả nhẽ trên trái đất này có một giống người được sinh ra như thế. Chả nhẽ hết tiền mệnh định sẵn cho những đứa trẻ sinh ra được ban thưởng bởi sự giàu sang hay là bị trừng phạt về nỗi nghèo đói. Không ai khác ngoài con người phải chịu đựng trước con người. Những bầy người lang thang trộm cắp lưu manh kia phải chăng là sự của phạt của trời đất đối với một cộng đồng sống cụ thể khi mà ở nơi ấy còn tồn động những nghiêng lệch của sự công bằng cùng sự thờ ơ ghẻ lạnh của loài người vô trách nhiệm? Luật miên man như thế trong tâm tư mình, liệu anh có lý thuyết suông khi đứng ngoài những cuộc sống lang thang kia để luận về họ? Lòng tốt đến với nhau bằng nhiều cách, nhưng xin chớ bao giờ đến với nhau chỉ bằng lời nói. Với họ, Luật đã có quyền. Anh có quyền hỏi để Mỹm phải trả lời. Anh đã từng khai thác gốm sư tử, đoạn bụi. Bằng cách ấy, các đối tượng này đã bị lý lẽ của người tử tế dồn đến bờ và phải thú nhận. Họ đã là người lớn. Mỗi việc làm của họ dẫu sao cũng được sàng lọc tính toán. Còn cô bé này, nó đang góp thêm sự vướng bận cho anh vào cái chợ có tiếng là hỗn độn và thiếu ngăn nắp của thành phố. Nó cứ nằm mì ở đây, sự ốm đau bệnh hoạn là đồng minh của đói rách. Nó có cả hai cái ấy trong người. Lòng thương người cùng sự lo lắng trước trách nhiệm được giao trước một địa bàn cụ thể làm Luật không yên tâm. Anh quay lại chỗ Mỹm nằm. Sự quay lại bất ngờ của Luật đã làm cho anh nghe được câu chuyện thật của Mỹm với bà cụ bán chè. Lúc này nó đã quay người ra, mặt khô khốc, ráo hoảnh. Từ phía tường khuất bên này của quán chợ, anh đã nhìn và nghe nó trò chuyện. Bà cụ bán chè hỏi, sao mày lại quay mặt đi khi bác công an hỏi chuyện? Ông Luật chứ gì? Ông ấy phụ trách chợ này đấy. Bà cụ bán chè có ý nhấn mạnh. Cháu biết từ hôm về ngồi bán bánh mì với chị gốm kia. Mày làm thế ông ấy ghét mày chết. Bà cụ bán chè dọa. Bà buồn cười. Cháu có lên 5 lên 3 đâu mà bà dọa. Thế nhưng sao người ta hỏi mày lại quay mặt đi? Mặt Mỹm lạnh như tiền. Mắt nó mở to như có vẻ ngơ ngác trước câu hỏi của bà cụ bán chè. Bà buồn cười. Cháu ốm thì cháu nằm. Chợ của dân của phố cho cháu nằm nhờ. Cháu có tội gì mà ông ấy hỏi nào? Luật hơi lạnh người. Lòng tốt của anh đã bị cô bé hiểu lầm. Từ đoạn trò chuyện kia đã cho Luật một cái nhìn khác về cô bé Mỹm. Mới đầu anh chỉ cảm nhận từ nó một sự lạc đàn, bất hạnh. Cái tồi tội của một thân phận bé xíu, không người thân thích ruột thịt. Còn lúc này, giấu sau làn chăn trên rác kia là một cô bé từng trải và cái nghiệp lang thang kia không phải là nơi đến với nó hôm qua, hôm kia, mà có thể là một chuỗi dài, những lênh đênh, chìm nổi, mà nó cố co lại trong cái dáng bé nhỏ của mình và trong những câu chuyện lấp liếm của gốm. Sự quay lại bất ngờ với câu chuyện nghe được cũng một cách bất ngờ kia đã cho Luật thêm một kinh nghiệm nữa trước công việc. Không có cái gì ở trên đời này là đơn giản, kể cả những việc đơn giản nhất. 2 cộng 2 bằng 4. Nhưng 8 chia 2, 10 trừ 6 cũng bằng 4. Phải đi bằng nhiều con đường để đến một đáp số. Đó là cách làm tốt nhất để tự kiểm nghiệm mình và tránh được những sai sót đáng tiếc. Con người là một thực thể sống phức tạp nhất trong các thực thể sống, kể cả trẻ con, bởi trẻ con cũng là con người. Câu chuyện của Mỹ về bà cụ bán trẻ, cái giọng bà cụ non của nó đã khiến Luật giật mình vì những điều không đơn giản ở nó mà anh cần phải tìm ra để giải quyết trong phạm vi công việc của mình. Đó là công việc của một nghề nghiệp. Còn chuyện này thì không nghề nghiệp tí nào, nhưng chính nó lại giúp Luật rất nhiều trong nghề nghiệp. Một sớm Luật đến cơ quan đã thấy gốm nước mắt ngắn nước mắt dài ôm con đứng trước bàn trực ban. Thấy gốm, Luật đang định hỏi về tình hình sức khỏe Mỹm thì cô ta đã òa lên khóc. Bác ơi, không kéo nó chết mất. Bà con xung quanh bảo cháu vào đây tư chuyện với các bác. Nói rồi gốm kể. Chiều qua, gốm cho nó ăn bát cháo trứng gà nóng, cháo sánh đặc mua của hàng cháo tim gan, lại có thêm cả hành tươi và rau tía tô của gốm mua ở chợ thái lẫn vào nữa. Gốm bưng bát cháo về, dỗ Mỹm. Trưa nay em đã bỏ ăn rồi. Em không chịu ăn tên này thì chị chết mất. Gốm đỡ Mỹm dậy, cho ngồi dựa vào tường. Mỹm là lướt như cái giải khoai bị nắng. Gốm phải gửi con cho bà bán thuốc lá điếu bế hộ, rồi cho Mỹm ngồi dựa hẳn vào đùi mình. Gốm bê bát cháo vòng qua người Mỹm, rồi vừa thổi vừa xúc cho nó ăn. Em chán lắm, thì cố ăn với chị lấy 10 thìa cháo trứng tía tô đây em ạ. Ăn vào cho toát hết mồ hôi ra là khỏi. Gốm này nỉ, Mỹm gắng gượng ăn được khoảng 1/3 bát là nhắm mắt, mím miệng. Mỹm nói là không thể nuốt được thìa nào dù gốm có ép. Gốm đành lấy khăn ướt lau miệng cho Mỹm rồi nhẹ nhẹ đặt nó nằm xuống. Chỉ được nửa tiếng sau, Mỹm chồm dậy nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu cháo dỗ dành được vào bụng giờ Mỹm thốc ra bằng hết. Gốm ôm ngang người cho Mỹm nôn mà cảm thấy xót xa hết cả gan ruột. Nào đã xong, nôn hết cháo rồi là nó nôn khan, rồi thì dãi nhớt, mật xanh mật vàng. Người con bé như cái tạ rách bị vắt kiệt nước. Nó là hẳn vào tay gốm, thở dốc. Mắt nó nhắm nghiền, miệng nó mấp máy như muốn nói gì mà không nói được. Sợ quá, gốm ôm chặt lấy nó khóc giống lên. Mấy bà xung quanh chạy lại, người xoa dầu, người cho thuốc. Ai cũng khuyên gốm là yên tâm, không sợ. Nó nôn nhiều quá nên xỉu đi như thế. Chập tối thì Mỹm có vẻ êm, người nó ấm dần lên, nó đã cựa quậy nhúc nhắc được chân tay. Gốm dỗ nó ăn phở, nó lắc đầu. Mãi sau, chiều gốm, nó ăn được nửa muối cam rồi lại nôn thốc nôn tháo cho bằng hết. Có bao nhiêu tiền để dành, rồi tiền của mấy bà bán hàng tốt bụng cho thêm gốm mang mua thuốc, mua cái ăn cho Mỹm. Mẹ con gốm chỉ cái bánh mì với bát nước canh xin của bà hàng cơm cũng xong bữa. Gốm muốn dành tất cả chăm bẵm cho Mỹm hồi sức mà. Bác ơi, cháu lo nó chết mất. Nửa đêm hôm qua nó trồm dậy, nó tét, nó gào. Người nó như lò than của bà trắng bánh cuốn, lúc mê lúc tỉnh. Lúc nào cũng như sợ ai bắt, ai giết. Gần sáng thì nó rét, cháu đã cuốn cho nó bao nhiêu khố tải mà nó vẫn mệt. Bác ơi! Các bác ơi, nó chết mất. Gốm lại hòa khóc. Tiếng khóc có vẻ tức tưởi hơn. Các bác ơi, các bác làm ơn làm phúc, các bác cứu nó với. Khổ thân con bé, nhà cửa quê quán ở đâu không ai biết. Bác ơi. Gốm níu lấy tay Luật. Thì yên nào, để tôi cất xe đã. Luật cất xe vào phía trong rồi vội vã theo gốm ra chợ. Nhiều người đang vây quanh chỗ Mỹm nằm. Luật dễ đám đông đi vào, một đống chăn và bao tài rách lù lù hiện ra trước mắt anh. Có bao nhiêu những cái có thể làm ấm người ta đã cua đến phủ lên người cho Mỹm. Nó vẫn rét, đám chăn với bao tài rách vẫn lùng bùng, run rẩy. Luật lặng lẽ đi ra, nhiều người nhìn anh khó hiểu. Có người chép chép miệng một cách coi thường, có người nhìn theo cười tủm. Hình như họ ác cảm với sự có mặt của Luật một cách im lặng ở đây. Anh ta sồng sọc rẽ người đi vào rồi lại lặng lẽ đi ra. Tưởng là vào giúp bà con giải quyết công việc lúc con bé nó hoạn nạn. ai ngờ tìm cách bỏ chạy. Bà con ơi, mỗi người một tay một chân, bế con bé vào góc kia cho nó khuất gió. Ôi, ôi! Mỉm trong chăn vẫn mê sảng gào thét. Đống chăn tải nó đắp tự nhiên hỗn độn tung tóe như có ai cào bới ra. Con bé trơ người nằm dãy trên chiếu, nó lại đang sốt nóng, mặt nó bừng bừng, mồ hôi vã ra đầy mặt, ướt tóc. Mấy bà ngồi thụp xuống lấy quạt phẩy phẩy cho nó. Tội quá, trông mà xót cả gan cả ruột. Nhiều người suýt xoa, đau xót, có ai đó cất lên lời ca thán ai oán. Bố mẹ nó đâu không đến mà xem con cái nó nên nông nỗi này. Ai đó lấy khăn ướt đắp lên trán cho mỉm. Bà hàng lá mang đến cho gốm một nắm lá nhỏ nồi. Mưa nay cây cối mà giã cho em nó uống, bã thì đắp vào thái dương, lòng chân lòng tay, cho nó hút bớt cái nóng đi. Nhiều người xì xào, cảnh ngộ thật ai oán, lòng tốt mỗi người một kiểu thể hiện khác nhau. Chung quy chẳng ai khổ thay được cho kẻ hoạn nạn, có thể cho ăn, cho mặc, cho tiền, nhưng cái ốm, cái đau thì không thể gánh. Luật đã quay trở lại với cái xe đạp dắt tay. Theo sau anh là một ông già đạp xích lô. Luật đã nhờ một thanh niên khỏe mạnh, có xe, nhưng anh ta đã trôi khéo vì đang chở khách. Cuối cùng ông già này nhận lời, Luật cũng phải về qua cơ quan để báo cáo chỉ huy và lấy xe đạp. Ông già xích lô thật tốt bụng. Ông xăm xắm len vào bế mỉm lên xe. Người con bé hầm hập như nổi hơi, ông bế nó trên tay mà nó vẫn mê man, không biết gì. Mắt nó nhắm nghiền, tấy mọng lên, cánh mũi nó phập phồng yếu ớt, người nó nhẹ bẫng như đứa lên 9 lên 10, chứ không phải đã 13, 14. Ai mang giúp tôi cái chăn ra, lót vào xe hộ cái. Ông già xích lô hét to như thế, một bà cuống quýt mang chiếc chăn chiên rách ra. Mỉm được nhẹ nhàng đặt vào xe, vừa lúc này nó chợt tỉnh. Nó như bật người lên, chiếc xe tùng bê, con bé chúi xuống, ngã sấp mặt xuống đất. Gốm nhào vào, bế mỉm lên. Không, không, tôi không đi đâu hết. Ờ hay, đưa em đi bệnh viện chứ đi đâu. Buông ra, không. Mỉm vẫn thét như thế, và quyết vùng vẫy ra khỏi tay gốm. Người nó khỏe ra, bừng bừng, gốm bị đẩy ngã, bật xuống đất. Mỉm vùng chạy, nhưng chỉ được mấy bước, nó đã bị người ta chặn lại. Không, không, không, cháu không đi đâu cả. Ồ hay chưa, đi bệnh viện chữa bệnh chứ có đi đâu đâu mà cháu cứ làm mầm lên thế. Mỉm ôm mặt dãy giụa, cháu muốn chết, cho cháu chết. Dại nào, gốm thét mỉm rồi cất giọng nhờ một người nữa cũng dìu nó lên xe. Ngồi lọt giữa hai người, mỉm bất lực chịu cho ông già xích lô đưa đến bệnh viện. Luật đã mất gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ để làm thủ tục cho mỉm nhập viện. Người bác sĩ trực đã hỏi Luật những điều thông thường. Có cái anh trả lời được, có cái anh im lặng, có cái anh lắc đầu. Sau này nghĩ lại, Luật thấy cái việc ấy có vẻ công thức, máy móc và hài hước. Anh cho biết tên cháu. Mỉm. Sao? Mỉm, tôi nói rồi. Xin lỗi anh. Anh có vẻ tiết kiệm lời. Tôi muốn biết cả họ cháu để ghi vào bệnh án cho đầy đủ. Anh ghi giúp. Luật khẽ cười, chấm chấm mỉm. Anh nói cái gì? Luật nhìn người bác sĩ còn trẻ nhưng có vẻ hay lơ đễnh. Anh nhìn vị thầy thuốc như tự hỏi rằng đây có phải là thầy thuốc khi mà con bệnh cấp cứu đang chờ chữa thì anh ta lại loay hoay và băn khoăn về một cái tên nhưng không có họ. Đồng chí thông cảm, đây là thủ tục đầu tiên của những người vào viện. Luật rút bao thuốc, anh mời người bác sĩ nào một điếu rồi lặng lặng nói. Đồng chí thông cảm. Luật nói một cách chân thành. Đến lúc này tôi cũng như đồng chí chỉ mới biết được cháu gái này có tên là Mỉm. Người bác sĩ tròn mắt nhìn Luật. Tôi cứ nghĩ các đồng chí công an. Luật hiểu ý người bác sĩ định nói. Anh cười một cách hiền lành trả lời lại người công dân thật thà này. Bác sĩ tháp ngà quá. Bọn tôi cũng như anh, không phải là thánh gì đâu mà cái gì cũng biết. Thế Luật bắt tay người bác sĩ. Bọn tôi sẽ bổ sung tiếp vào hồ sơ bệnh án của cháu. Nếu biết thêm, trước mắt xin canh hết lòng chăm sóc cháu. Khoản tốn kém sẽ có chỗ chịu trách nhiệm. Các đồng chí cần khai thác. Luật lắc đầu một cách dứt khoát. Không, chúng tôi muốn cháu sống. Nói rồi Luật quay ra dặn Gốm, rồi anh lên xe về cơ quan. Chiều ấy Luật lại tới bệnh viện. Anh đưa cho Gốm số tiền mà các chiến sĩ trong đơn vị mình cùng bà con ở chợ quyên góp được cho Mỹm có thêm tiền trong những ngày chữa bệnh. Nằm bệnh viện được khoảng 10 ngày thì Mỹm dứt được sốt nóng và sốt rét. Tuy vậy người nó vẫn xanh rớt và mỏi mệt. Ở bệnh viện cơm ngày 2 bữa trưa và tối, còn sáng thường là Gốm mua cho nó nắm xôi, bát cháo. Nhưng con bé không ăn được nhiều, thỉnh thoảng nó vẫn thấy người choáng váng, chóng mặt. Có lúc nó ôm ngực nôn thốc nôn tháo, có đêm nó ngồi dựa lưng vào tường, mắt mở thao láo, không ngủ được. Gốm hỏi nó, em thấy trong người thế nào? Bình thường. Mỹm chỉ trả lời một câu gọn lỏn như thế rồi mắt lại lơ đãng nhìn tận đâu đâu. Nó có thói quen này là từ lúc vào viện đến giờ, hình như nó muốn tránh cái nhìn và lời hỏi han có vẻ tỉ mỉ của tất cả mọi người. Với Luật thì con bé có vẻ bớt rừng rưng hơn. Thường là một đôi ngày anh lại vào thăm cô bé một lần. Luật thường hỏi thăm các bác sĩ điều trị trước khi vào ngồi trò chuyện với Mỹm. Đêm qua cháu có ngủ được không? Cháu ngủ được chú ạ. Chú nghe chị y tá nói chuyện. Đêm qua cháu ngồi dựa tường thức tới 1-2 giờ sáng. Đâu ạ? Luật tìm cách tâm tỉnh và gợi chuyện. Mỹm này, chú thấy tội cho cháu quá. Người ốm đau thì có bố mẹ anh chị em ruột thịt chăm sóc. Còn cháu... Mỹm nói giáo hoảnh. Cháu cũng có đấy chứ à? Chị Gốm cháu này, mấy bà bán hàng ở chợ này, chú này. Luật cười cười lắc đầu. Cháu lại tìm cách tránh câu hỏi của chú. Đâu ạ? Cháu báo cáo với chú rồi, bố mẹ cháu đã chết, anh chị không có, cháu lưu lạc từ lúc 5-6 tuổi nên chả nhớ quê quán ở đâu. Luật tìm cách nhìn thẳng vào đôi mắt Mỹm nhưng nó tránh. Cháu vẫn đang nói dối chú. Dạ, bây giờ biết rõ quê hương bản quán của cháu, chú sẽ tìm cách mời gia đình cháu lên. Cháu sẽ có người thân bên cạnh, chăm sóc lúc ốm đau này có phải sung sướng không? Ai sinh ra trên đời này mà chẳng muốn có người thân yêu ruột thịt ở cạnh? Cháu gà lắm. Luật vẫn không lần ra mối, nhưng lần nào đến thăm bệnh viện trước lúc ra về, anh cũng đều gặp lại người bác sĩ điều trị. Anh muốn được thay mặt Mỹm và cả gia đình mà nó đang giấu kín kia nói lời thông cảm với thầy thuốc. Cô bé vẫn quyết tâm giấu giếm tung tích của mình. Chúng tôi không nản trong việc lần đầu mối. Trước mắt xin bệnh viện thuốc men cho cháu. Khi cháu khỏi, bằng bất cứ giá nào, chúng tôi cũng tìm được cách đưa cháu về với gia đình cháu. Trẻ con cần phải sống có bố, có mẹ, có gia đình. Luật có vẻ lo xa vì điều kiện khó khăn của thuốc men dễ dẫn đến chảnh màng trong chăm sóc loại bệnh nhân như Mỹm. Gốm cũng đã hết mình vì Mỹm, nhưng khả năng của chị ta có hạn. Anh em trong cơ quan Luật, bà con ở trong chợ cũng đã đỡ đần. Nhưng cái quan trọng vẫn là các thầy thuốc của bệnh viện với cô bé Mỹm cũng cần thuốc như cần ăn. Lúc này thuốc chữa bệnh đối với nó có khi còn quan trọng hơn cả chuyện ăn uống bồi dưỡng. Biết là có thể thừa, có thể bị hiểu lầm, bị giận, nhưng Luật vẫn phải nhắc lại nỗi lo lắng của mình bằng cách nói từ tốn ấy. Hình như người bác sĩ điều trị có phần nào hiểu được nỗi lo xa ấy của Luật. Anh nói, tôi cũng như anh, bàn về trách nhiệm thì vô cùng. Bệnh nhân vào đây, có thầy thuốc nào là không muốn chữa khỏi. Cháu cũng như mọi người, chúng tôi nhìn những bệnh nhân này với tư cách của một nhà thương làm phúc. Bệnh viện đã cho Mỹm uống thêm thuốc an thần. Mỗi ngày nó được nhận từ tay chị y tá viên thuốc trắng vào chập tối. Chị y tá dục nó uống lẫn với thuốc bổ. Nó xin được uống vào lúc trước khi đi ngủ. Theo nó uống như thế cho đỡ loãng thuốc. Và lại cháu thích được ngồi chơi đến 9-10 giờ. Mỹm thường nói với chị y tá như thế. Và sáng hôm sau gặp bất cứ ai hỏi, nó đều nói là đêm qua mình được ngủ ngon. Vào khoảng tối thứ năm, sau cái tối được phát thuốc ngủ, như thường lệ Gốm vào bế con chơi với Mỹm. Mỹm đòi Gốm cho bế cháu. Nó ôm ấp hôn hít đứa nhỏ, nó hít hà trò chuyện. Thấy Mỹm vui, Gốm cũng vui, Gốm động viên nó. Thôi, cố ăn cố ngủ em ạ. Mấy ngày nữa khỏe, chị nói với bác Luật, xin cho xuất viện. Mắt Mỹm đăm đăm nhìn đi đâu. Tay Mỹm vuốt vuốt tóc đứa nhỏ bằng một điệu bộ rời rạc. Chị Gốm này. Gì, chị cũng chưa biết quê em ở đâu nhỉ? Gốm xì một hơi dài. Hời, biết làm thèm gì, càng biết càng tổ đau đầu. Tao đấy, cái lão thập tĩnh ấy mấy lần ra đây dụ về, tao vẫn ném phăng teo vào mặt. Không biết thân biết phận thì thôi, để còn ra điều nọ điều kia, khinh bỉ vợ. Còn mày thì đã bao giờ mày hé ra cho các bà chị biết về cái ngõ cái làng nhà mày, nó béo nó gầy ra làm sao? Chú Luật công an, chú cũng hỏi em mấy lần, nhưng em không nói. Nói làm gì để mấy ông ấy bắt mình về đấy, chị nhỉ? Ừ, mấy cha ấy chỉ lệnh mới lệnh, có ăn ớt mới biết cay. mỉm thần người nhìn mẹ con gốm. Lúc lâu sau, nó buồn buồn, nói: tại bố em, chứ không bao giờ em đã có bà ngồi cạnh rồi. Bà em tốt mà hiền lắm. Mỉm nhận nha kể cho gốm nghe về hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh của nó thật khác gốm. Cái buồn, cái khổ đến với mỗi người mỗi khác. Ở gốm nhiều cái là tự mình, do mình gây ra. Còn ở mỉm lại do người lớn xô đẩy mà nên. Đoán Bụi lại khác hẳn gốm và mỉm. Đoán Bụi muốn thế và thích sống như thế. Thế từ già mày bỏ đi đến giờ, có lúc nào mày trông thấy mặt người làng, trông thấy mặt bà mặt bố không? Không chị ạ, tìm bây giờ cũng dễ thôi. Em còn nhớ tất cả. Mỉm nói chậm và rõ. Chỉ cứ đến chỗ cống đen ấy, chiếu thẳng cây đa hỏi bà Tầm làng Hạ. Cả làng em chỉ có bà em tên là Tầm thôi. Bà Tầm có cháu là cây Mịn. Ở nhà em tên là Mịn. Hai chị em chuyện trò với nhau một lúc nữa rồi mỉm giục chị gốm bế cháu về kẻo trời lạnh. Có ai ngờ. Chiếc xe ba bánh chạy trồm trồm trên con đường đá lâu ngày không được sửa. Người điều khiển xe là Trung úy Công an Nguyễn Trọng Luật. Luật bị trực ban đánh thức dậy lúc 2 giờ 30 sáng. Chưa kịp nghe người sĩ quan trực ban nói gì, Luật đã nghe có tiếng một phụ nữ vừa khóc vừa réo gọi tên mình ở phòng ngoài. Nghe kỹ, Luật nhận ra đó là tiếng gọi của gốm. Luật bật ngồi dậy mặc quần áo. Linh cảm cho Luật biết đang có chuyện gì không lành xảy ra với Mỉm. Thấy Luật, gốm hòa khóc to hơn. Bác Luật ơi, cây Mỉm. Chỉ nói được thế rồi gốm lại nấc lên. Mặt gốm nhòe nhoẹt, mặt gốm như méo đi bởi nước mắt loang ra. Trông gốm thật tội, hai tay ôm chặt con vào ngực, tóc trên đầu rối như tổ quạ, quần áo lem luốc, sọc sạch. Trong nước mắt thương xót của người cùng cảnh, gốm nấc kể cho Luật và người sĩ quan trực ban nghe những chuyện vừa xảy ra đối với Mỉm. Hai chị em ngồi trò chuyện với nhau trên giường bệnh. Chuyện có vẻ như khác mọi khi. Thường thường là gốm chỉ nghe được những câu trả lời nhát gừng của Mỉm. Đôi mắt nó hay tránh cái nhìn của gốm. Còn tối nay, tự nhiên Mỉm như muốn nói chuyện nhiều, muốn tâm tình. Từ ngày biết nhau rồi thân nhau, nhất là sau ngày Đoán Bội phải đi trại, chẳng khi nào Mỉm hé cho gốm nửa lời về chuyện gia đình của mình. Tối nay, tự nhiên Mỉm kể hết, chuyện của nó tội quá. Mồ côi mẹ từ tấm bé, lớn lên chỉ biết bà biết bố. Không biết mẹ nó ho lao phong hồi ra làm sao mà không ai dám một lời kể chuyện lại cho nghe về cái người đã đẻ ra nó. Rồi bà thương, nhưng bà lại sợ bố, còn bố thì lúc nào cũng ghẻ lạnh, dằn hắt. Rồi chuyện vợ của bố đưa trai vào nhà chơi, và thế là Mỉm bị đòn oan. Con bé bị bố bắt ra ngoài đường như hát một nắm rác bẩn. Mẹ lụa, bố là Ngạnh, còn con là Mịn, giờ gốm mới biết tên thật của nó là Mịn. Nó lại còn nói cả tên bà, tên làng. Bế con ra đến phố rồi, gốm mới thấy cái là lạ ngờ ngợ. Con bé thường kín như hũ nút bỗng tối nay mở miệng, nói chuyện với chị mà như trăng trối lại. Hay là nó giờ trứng chết? Người gốm bỗng lạnh toát khi nghĩ đến điều này. Nó mà chết thì tội quá, nhắm mắt mà chẳng có ai ruột thịt bên mình. Thương yêu thì có đấy, có gốm có mọi người, nhưng chẳng gì hơn ruột thịt. Con bé lớn nhà gốm đã từng ra theo bố gọi mẹ về. Mẹ ơi, mẹ về với chúng con đi. Tao không thèm. Mẹ không về là chúng con không có mẹ. Bảo bố mày lấy vợ khác. Nhưng đấy không phải là mẹ chúng con. Hình như thế, nghĩ về Mỉm, gốm lại liên hệ ra chuyện con. Nhưng gốm thì đã đành. Nhổ rồi, không muốn liếm lại nữa. Còn con bé Mỉm, nó không có tội tình gì mà bỗng dưng phải chết oan chết uổng thế này thì thương lắm. Nó mà chết thì gốm buồn đứt ruột. Nay mai Đoán Bụi ra trại cũng rất chẳng vui gì. Đoán còn có nhiều điều gắn bó với Mỉm hơn gốm. Từ ngày Đoán đi trại, Mỉm ốm, còn mỗi gốm với phố ga, hội cô hồn như chỉ còn trong nỗi nhớ của mỗi đứa. Công an nằm gắt, lại bận con, không còn sức móc máy, ôm bom nữa. Gốm đành phải bám chặt lấy cái tà bánh mì kiếm ăn. Giờ không may Mỉm đi, gốm còn biết ai để than thở. Nghĩ vẩn vơ một lúc lâu như thế rồi gốm lại tự gạt đi. Nghĩ thế là nghĩ dại, nghĩ vớ vẩn. Thật điên rồ khi nó đang sống sờ sờ ra thế mà mình cứ lo đến chuyện chết. Cái chuyện mà nó đã giấu kín được mấy năm nay, bỗng dưng không khảo mà sưng, con bé nó tuồn tuột kể hết. Có chỗ nó còn kể đi kể lại như sợ mình quên. Như mọi khi, chỉ cần xoa chân đập đập mấy cái là gốm có thể cùng con ngà lưng ra chiếc phản bán hàng góc chợ, là một mạch đến sáng. Còn đêm nay khi đã dính lưng vào mặt phản rồi, mà mí mắt gốm vẫn cứng đơ. Gốm muốn nhắm nghiền mắt là một giấc cho nó bớt đi những vương vấn dại dột mà sao đôi cánh mũi vẫn thoi thóp không rít lên nổi một tiếng ngáy. Gan ruột gốm cồn cào, gốm chở người đến mấy mươi lần mà vẫn thấy khó ngủ. Khuôn mặt mỉm như in, tiếng nói mỉm như cất ra từng lời rồi buông chậm chậm vào tai. Cả thể xác và tâm trạng gốm ngổn ngang những điều về mỉm. Gốm vùng dậy, lấy cái chăn rách ủ thêm cho con, rồi hai mẹ con tất tả đưa nhau đến bệnh viện. Điều lo nghĩ của gốm là có thật. Vừa bước chân vào dãy phòng điều trị của mỉm, gốm đã nghe tiếng nhốn nháo, nhiều bóng áo trắng qua lại vội vã. Gốm hốt hoảng chạy nháo nhào về phía phòng của mỉm. Một chiếc xe giường cấp cứu lăn ngược lại phía gốm. Trời ơi, mỉm, mỉm ơi, em tôi. Gốm đã bị mấy chị y tá ngăn lại, không cho bế con chạy theo sau chiếc giường xe cấp cứu. Ôi trời cao đất dày ơi, em tôi, mỉm ơi là mỉm ơi, em có tội tình gì mà ông trời bắt em phải chết. Một bà già nằm điều trị cạnh giường của mỉm an ủi gốm. Thôi, đừng khóc nữa cháu, nín đi để các bác sĩ người ta an tâm chữa bệnh cho nó. Ông trời có bắt nó đi đâu, tự nó muốn thế. Bé vậy mà gan quá, dám uống thuốc ngủ liều cao để chết. Gốm hôm con ấm ức. Mỉm ơi, chị có tội với mày. Tối qua mày dở chứng mà chị không biết. Bà ơi, tối qua nó trăng trối lại cho con hết cả bà ơi. Nghe nói hai chị em cùng cảnh màn trời chiếu đất gặp nhau hả con? Bà ơi, tội em con quá. Mỉm ơi là mỉm ơi. Thì đến đi, nghe tôi hỏi đây. Bác sĩ người ta nói là nó nặng lắm đấy, không biết liệu có qua được không. Nếu chị biết gia đình nó ở đâu thì làm ơn về báo cho bố mẹ nó biết. Hơi khổ, mới bằng ấy tuổi mà đã không cha không mẹ, không nhà không cửa, nhỡ không may nó đi là thành cô hồn mất thôi. Nghe bà cụ nói đến đấy, gốm con đứng bật dậy, gốm ra khỏi bệnh viện và chạy vội vã về đây gặp Luật. Bác ơi, bác cứu chị em chúng cháu với, nó chết bây giờ thì khổ cháu quá. Luật dắt xe định đi vào bệnh viện, gốm bế con đứng chắn đầu xe của anh. Bác ơi, cháu nói thế này, nếu nên thì bác thương, nếu không nên thì bác bỏ qua cho. Bác thương nó thì cũng là bác thương mẹ con cháu, nghĩa tử là nghĩa tận bác ơi. Khổ vòng vo mãi, nước sôi lửa bỏng thế này mà chỉ cứ con cả con kê. Luật gật, có yêu cầu gì thì chị cứ nói đi, chúng tôi sẽ giải quyết nếu có thể. Gốm sụt sùi nói nguyện vọng của mình, Luật nghe và đồng ý ngay mặc dù chưa có ý kiến của chỉ huy. Đấy là trách nhiệm, nhưng lớn hơn lại là tình cảm. Luật tin rằng chỉ huy của mình cũng đồng ý như mình trước nguyện vọng của gốm. Luật xin ý kiến chỉ huy rồi xin xe. Tiếng xe nổ giòn giã đi như cắt qua những con phố vắng đang say ngủ vào lúc gần sáng. Bây giờ thì người Luật đang nhấp nhổm theo xe trên đoạn đường về Hạ. Theo ước đoán của Luật, từ đây về đến quê mỉm còn khoảng 15-16 cây số nữa. Đây là lần đầu tiên Luật đi về vùng này, nhưng trong tâm trạng anh như đã quen biết nó từ lâu. Qua câu chuyện của gốm kể lại, anh mới giật mình về những điều mình đã biết, nhưng chỉ vì vài sơ sót vụn vặt do sự cố ý của mỉm mà đến bây giờ. Thì ra đó là cô bé miệng cháu bà Tầm. Bà Tầm thì hôm 18 tháng 7 âm lịch vừa rồi Luật đã gặp, bà cụ tìm đến anh, đúng hơn là tìm đến công an. Đây là lần thứ ba bà ra thành phố tìm cháu. Gặp Luật, bà Vân Vi kể hết sự nhà rồi nói. Gần 3 năm nay rồi, cháu nó biển biệt, cũng vì cái thằng bố nó hay chấp nhặt lại giữ đòn. Giờ thì cũng đã đỡ được đôi phần, bạn bè khuyên ngăn, hàng xóm trách móc, nên chuyện tôi bỏ đi tìm cháu nó cũng không ngăn cản nữa. Tôi còn sống ngày nào là còn đi tìm cháu ngày ấy. Nó còn thì giờ 14 đấy chú ạ. Mênh mông bể sợ quá, có đi thì cũng chỉ cầu may. Trăm sự là nhờ các chú công an tìm giúp. Cháu sống mà về với tôi được là cái hay. Nhược bằng không may cháu thiệt thân thiệt mạng, cũng biết được cháu ăn gửi nằm nhờ ở nắm đất nào còn nhang khói. Ấy nói chú bỏ qua cho. Hôm giảm tháng 7 vừa rồi tôi có kiếm lưng cháu mấy cái áo rồi mang ra cây đa giữa đồng cúng cháu. Hôm ấy bà Tầm vừa nói vừa khóc. Lúc này mắt Luật thấy cay cay khi sắp về tới làng Hạ. Anh sẽ đến cây đa ở đầu làng, cái cây đa mà bà Tầm đã bày dưới bóng mát của nó những bát cháo trắng, những chiếc áo giấy xanh đỏ bé con để cúng những cô hồn gầy rạc, rách nát trong tập loại chúng sinh. Trong đó có đứa cháu gái bé bỏng, tội nghiệp của mình. Giờ thì bà sắp được biết tin cháu, sắp được gặp cháu. Luật đang về gần tới làng Hạ. Anh rẽ từ đường đá xuống đối đất, con đường vòng vèo lồi lõm những vết trâu bò đi. Một cây đa lừng lững với tán lá tùm như một khối mây sẫm đứng cô đơn giữa đồng. Đôi bà tiếng gà heo hút, eo óc như bị vướng bởi những lũy tre. Một buổi sớm giữa thu nhiều sương khói và lạnh. Tiếng xe máy rồ lên, cả làng Hạ náo động bởi chiếc xe ba bánh của công an. Họ đổ dồn ra xem cái tiếng nổ của chiếc xe rất ít khi xuất hiện ở đây. Nhiều người nhìn Luật với con mắt tò mò lạ lẫm, có đôi mắt thoáng đo, có đôi mắt lướt qua, rừng rưng. Trẻ con thì bất kể, chúng chạy theo xe Luật như đàn ong nhỏ bay theo ông chúa khi chia tổ. Có đứa còn táo tợn nhảy lên thùng xe ngồi và nhận dẫn đường tới tận nơi. Bà Tầm mừng hơn mắt được vàng, hàng xóm kéo đến chật nhà, người lo nước nôi, tiếp chú công an, lại là Công chứ không phải là Ngạnh. Khi Luật đến, Ngạnh chỉ chào hỏi qua loa rồi tìm cách lẩn xuống bếp ngồi. Ngạnh không bỏ chạy, nhưng cũng không dám giáp mặt. Có người nói về mời Ngạnh lên thưa chuyện và cảm ơn chú công an, nhưng Công đã ý tứ, đỡ lời thay bạn. Dạo này thời tiết thay đổi, bệnh sốt rét ngày xưa lại tái phát. Anh ấy không khỏe, không thật người lắm. Tôi xin được thay mặt bà tôi ở đây, và anh ấy xin chân thành cảm ơn lòng tận tình của đồng chí công an đã không quản vất vả, đường xá xa xôi. Vốn bộc trực, tốt bụng, không quen nghi lễ rào đón, nên Công nói mãi mà vẫn cảm thấy chưa hết ý cảm ơn của mình với nhà chức trách. Luật không muốn nghe điều này, nhưng tình thế bắt buộc anh phải đứng lặng. Lúc mới vào nhà gặp bà Tầm, Luật bỗng đống túng. Còn bà nhìn thấy anh thì mắt sáng lên. Luật có cảm giác bà đã nhận ra anh. Cảm giác của Luật là có thật khi bà Tầm run hết cả tay nắm vào đôi vai anh. Chú ơi, các chú đã tìm thấy cháu. Nói đến đây là giọng bà Tầm tắc lại. Luật không dám nhìn bà khóc. Anh vội quay mặt đi để tránh cái cảm xúc bất chợt có thể làm cay mũi và ướt mắt mình. Chúng tôi được cơ quan cử về đây báo cho gia đình biết là đã tìm ra cháu qua lời cháu thừa nói. Luật chỉ nói được một câu khô khốc như thế rồi nín lặng. Còn bà Tầm thì như vỡ ra sau bao nhiêu dồn nén cam chịu. Bà chạy ra ngoài cổng, tiếng bà réo lên, rạng rỡ. Các ông các bà ơi, tìm thấy con cháu mịn rồi. Các chú công an tìm thấy con cháu mịn cho tôi rồi. Để tránh đau khổ đột ngột cho bà Tầm, Luật thì dám báo tin và đón bà lên với cháu. Chính vì chuyện này mà anh bị rắc rối. Nhiều người quyết giữ anh lại ăn cơm rồi mới cho đi. Luật một mực từ chối với lý do phải về thành phố gấp vì có công việc khác đang chờ ở nhà. Ai cũng hiểu việc công an là việc bí mật và cần kíp nên cũng chẳng dám giữ. Riêng Công thì sau lời cảm ơn anh mời riêng Luật ra chỗ vắng hỏi nhỏ. Đồng chí có thể cho gia đình biết tình hình hiện tại của cháu được không? Tôi nghĩ là có chuyện gì không hay xảy ra với cháu. Lời hỏi của Công làm Luật bối rối. Anh có thể kể cho Công nghe hết mọi chuyện về Mịn, nhưng lúc này thật bất lợi, nhất là về thời gian. Luật muốn bà Tầm được sớm trông thấy mặt cháu lúc nào hay lúc ấy. Anh nói với Công. Chúng tôi muốn có một người đi cùng bà cụ. Tốt nhất là anh, để bố cháu không đi được. Chúng ta lên đường sớm lúc nào hay lúc ấy. Công đi xuống bếp nói với Ngạnh. Cậu có theo xe lên đón con Mịn về không? Có đi không? Để người ta còn bố trí người. Công quay ra nói lại với Luật là Ngạnh ốm, mình xin đi thay. Chiếc xe ba bánh lại rồ máy rồi vội vã quay về thành phố như người chạy đua đến đoạn nước rút. Gốm bế con về lại bệnh viện với hai mảnh khăn trắng xé sẵn. Mẹ con gốm sẽ để tang Mịn nếu không may nó xấu số qua đời. Chị em no đói sướng khổ có nhau. Cái tình, cái nghĩa là lúc này. Gốm bế con ngồi bệt trước cửa phòng cấp cứu. Người ta chỉ thông báo cho biết là nạn nhân đã được rửa ruột nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Như vậy là chuyện sống chết của Mịn như thế nào đến bây giờ bệnh viện vẫn chưa thể khẳng định. Nỗi lo, nỗi thương lại ứ đầy trong gan ruột gốm. Gốm chỉ ước gì lúc này có Đoán bên cạnh để cùng chia sẻ. Còn bác Luật đã đi, chính mắt gốm trông thấy bác ấy đẩy cái xe máy ra. Còn chuyện bác ấy đi thật hay đi giả thì gốm cũng chả biết. Bác ấy thương tình cho thì bà còn được gặp cháu, bố còn trông thấy con. Nhược bằng, cũng chả trách nổi người ta. Anh em ruột thì thân thích gì đâu. Trách nhiệm thì phải làm được đến thế cũng là tốt quá rồi. Còn chuyện về tận quê đón gia đình lên, gốm cũng không ngờ bác ấy nhiệt tình đến thế. Ôi cháu ơi là cháu ơi. Gốm nghe có tiếng xe máy, rồi tiếng rên khóc của người già. Gốm bế con nhào ra phía một cụ già đang mếu mếu khóc chạy từ phía cổng viện vào. Bà ơi! Gốm sụt rồi nhào vào cả mình, cả con, vào đôi tay gầy guộc của bà cụ. Bin còi đã phải ra tòa vì tội cưỡng dâm trẻ con đến có thai. Mịn vì đau đớn và xấu hổ đã tìm cách uống thuốc ngủ liều cao giữa tuổi 14. Mịn định tự tử ở nơi mà người ta lấy sự cứu sống con người, hoạn nạn, làm phẩm chất nghề nghiệp của mình. Mịn không chết. Nhưng, để mịn được sống một cách tốt đẹp hơn, để những em bé có hoàn cảnh như nó không còn bị dập vùi, công còn lớn tiếng đòi truy tố ngạnh trước pháp luật, bắt cài đè ra nó phải chịu trách nhiệm hình sự trước nó. Mặc dù trước đây, Ngạnh đã từng là bạn nối khố của công. Ngõ bỏ, 30 tháng 11 năm 1989. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 và cũng là tập kết thúc của Hội Cô Hồn. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.